Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3564, chương 3565, thế hòa không phân thắng bại. Nhưng mà lòng nhất mạch cao thấp, lại không một người dám động, bọn họ đều là biểu hiện trên mặt liên tiếp biến hóa. Đều tuy nhiên rất có ra tay nghĩ cách, tuy nhiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Một cửa 13 long, mỗi người đều là đại cao thủ, cảnh giới thấp nhất, còn phải kể tới Thanh Ma Long Đế, nhưng cũng là thất trọng thiên đế đại thành cảnh giới. Nhưng là bây giờ, nhiều người như vậy, mạnh như vậy một cổ thế lực, đặt ở dĩ vãng, tuyệt đối khả dĩ đẩy ngang một cái bất bại truyền thừa. Cũng tại đối mặt Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ thời điểm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện như vậy, cho người cảm giác, cũng là như thế không chân thật, lại để cho người như thế khó có thể tiếp nhận. Thế cục, tạm thời hòa hoãn ra rồi, mà Môn Nhất Mạch, bỏ đi muốn ra tay nhúng tay một trận chiến này nghĩ cách. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, tự nhiên cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ ra tay. Cái này cũng là được Thanh Lâm kéo lên Lâm Đồng Phỉ tới đây mục đích. Mặc dù không thể giúp Thượng Thủy Tổ Long Thần cái gì, nhưng có thể vì hắn lược trận, lại để cho Ma Môn Nhất Mạch những người khác không dám vì sở dục là cái này nhìn như cũng không có trực tiếp tham dự chiến cuộc, trên thực tế phát ra nổi tác dụng nhưng lại phi thường đại. Không có Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, Thủy Tổ Long Thần thế tất sẽ phải chịu Ma Long Nhất Mạch tập kích quấy rối. Bọn hắn thậm chí cũng không cần ra tay, chỉ cần biểu hiện ra một loại địch ý, tự lại để cho Thủy Tổ Long Thần không thể coi thường. Cao thủ quyết đấu, đặc biệt là thực lực gần cao thủ so đấu, phải toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, một tên cũng không để lại thần, thì có thể đầy bàn đều thua. Như vậy quyết đấu, thắng bại cũng thường thường đều là tại trong một sát na quyết định. Loại này quyết đấu, trên thực lực so đấu, đã là tiếp theo, chiến ý cùng tâm trí quyết đấu, mới được là khắc địch chế thắng mấu chốt, mà Môn Nhất Mạch cao thấp, tuy nhiên không hề có ra tay ý định, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Thủy Tổ Long Thần, chính là chư thiên vạn giới, vạn tộc cộng đồng kính ngưỡng tiền bối nhân vật. Hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ suất, tuyệt không nên đã bị tiểu nhân ám toán mà có chỗ tổn thương. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ không có giống nhiều như vậy. Cho dù Thủy Tổ Long Thần tại đây một lần trong quyết đấu bại hạ trận đến, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng là bọn hắn chỗ không thể tiếp nhận, nhưng lại Ma Long Nhất Mạch tổn hại đạo nghĩa, dùng nham hiểm đích thủ đoạn thủ thắng. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, chiến trường bên trong đích quyết đấu, lại một lần trở nên kịch liệt. Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế hai đại cao thủ, đều thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, nhưng thấy Thủy Tổ Long Thần hai tay vẽ một cái, đấu chuyển tinh di bí thuật cũng đã tuyên cáo thi triển. Cùng Thanh Lâm thi triển đấu chuyển tinh di bí thuật chỗ bất đồng chính là, theo Thủy Tổ Long Thần song trưởng vung lên, chợt thì có từng khỏa đại tinh xuất hiện ở song trưởng của hắn tầm đó. Những cái kia đại tinh, nhìn về phía trên cũng như cùng bi đất đồng dạng lớn nhỏ. Lại bất luận kẻ nào cũng biết, thứ nhất đích thị là ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Mà lại Thanh Lâm cũng đã nhìn ra, đấu chuyển tinh di bí thuật tại Thủy Tổ Long Thần trong tay đã đạt đến một loại xuất thần nhập hóa tình trạng. Hắn chỗ đưa tới tinh thần cũng không phải là chính thức tinh thần, bởi vì tu vi đã đến thiên đế đại cảnh, coi như là tinh thần chi lực cũng đã không cách nào đối với đối thủ tạo thành hữu hiệu tổn thương. Những tinh thần đó hoàn toàn là Thủy Tổ Long Thần chỗ luyện hóa mà thành, là hắn thông qua thần lực ngưng tụ vô cùng đáng sợ công kích. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm chợt một hồi có chút hiểu được, đấu chuyển tinh di bí thuật, hắn chính thức áo nghĩa, cũng không phải là đưa tới chư thiên tinh thần chi lực trợ giúp chính mình đối địch, mà là đối với lực lượng vận dụng, tướng bản thân lực lượng, thông qua loại này bí thuật, tập trung ở cái kia từng khỏa tinh thần phía trên, sau đó lại để cho hắn hiện lên lớn nhất hạn độ bắn ra. Do đó cho đối thủ tạo thành lớn lao phiền toái. Đấu chuyển tinh di bí thuật, trên thực tế là một loại lực lượng vận chuyển, lợi dụng đại thuật, nghĩ tới đây, Thanh Lâm cảm thấy, thẳng đến lúc này, mình mới xem như chính thức nắm giữ đấu chuyển tinh di bí thuật chính thức áo nghĩa. Cho tới nay, Thanh Lâm tu hành đấu chuyển tinh di bí thuật, cũng chỉ là dựa vào chính mình cảm ngộ. Trên thực tế, mà ngay cả đạt được cái môn này bí thuật, hắn cũng là hoàn toàn dựa vào chính mình. Tại Thủy Tổ Long Thần đã từng hoạt động qua khu vực, chính mình có chỗ cảm ngộ mới lấy được. Về phần loại này bí thuật chính thức áo nghĩa, cùng với trong đó ẩn chứa rất nhiều đạo cùng lý, Thanh Lâm không giống người khác, có được sư phụ, có thể vì hắn thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, Thanh Lâm hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình đang sờ tác bên trong đi về phía trước. Lúc này, hắn cũng rốt cục tướng cái này một loại bí thuật, chính thức lý giải, chính thức nắm giữ. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia bên trong chiến trường hết thảy. Thanh Lâm một hồi gật đầu, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, xem cường giả đại chiến, quả nhiên có thể làm cho người được ích lợi không nhỏ. Thanh Lâm trong nội tâm may mắn, thầm nghĩ chính mình một lần, thu hoạch không nhỏ, hắn cũng bởi vậy, quyết định chủ ý, đợi đến lúc hôm nay một trận chiến chấm dứt. Nhất định phải ở trước mặt hướng Thủy Tổ Long Thần thỉnh giáo một chút đấu chuyển tinh di bí thuật rất nhiều đạo lý. Đấu chuyển tinh di bí thuật chính là Thủy Tổ Long Thần tự tay sáng lập. Nếu là có thể đủ nghe hắn nói một ít đôi câu vài lời, tất nhiên có thể cho Thanh Lâm lấy được chỗ ích không nhỏ. Trong nội tâm để xuống chủ ý, Thanh Lâm chú ý lực cũng một lần nữa về tới cái kia bên trong chiến trường. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, mà Long Thiên Đế cũng là không chút do dự sử xuất tuyệt học của mình. Nhưng thấy hắn hai tay mở ra, hắn sau lưng, lập tức có 9 đầu long thân, bắn ra mà ra, cái kia 9 đầu long thân, đều không giống nhau, riêng phần mình xê dịch uốn cong nhưng có khí thế. Sau lưng hắn, tránh chuyển xê dịch, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên, hoàn toàn giống như là khổng tước xòe đuôi đồng dạng, thập phần rung động nhân tâm. Cái kia 9 đầu long thân, cũng đều là riêng phần mình ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Mặc dù cách trùng trùng điệp điệp cấm chế, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng hay là đều cảm giác được. Cái kia 9 đầu long thân, lại là 9 vị cửu trọng thiên đế. Đây là cái kia Ma Long Thiên Đế cửu long thân. Nghe đồn Ma Long Thiên Đế từng sống cửu thế, mỗi cả đời đều tu đã đến cửu trọng thiên đế cảnh. Mà hắn ở kiếp này, huống chi đem cửu thế long thân toàn bộ luyện hóa, lại để cho cửu thế tu vi toàn bộ tập trung đến trên người của mình. Nhiều năm trước kia, Sư Tôn từng bình luận thiên hạ quần hùng, đối với cái này Ma Long Thiên Đế tôn sùng đầy đủ. Đối với hắn cái này Ma Long cửu long thân cũng là tràn ngập tò mò. Không nghĩ hôm nay, hắn rõ ràng thật sự thi triển ra như thế tuyệt học. Mà về thứ 9 thế long thân quy nhất truyền thuyết, lại là thật sự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm bên tai. Truyền đến Lâm Đồng Phỉ nhỏ giọng kinh hô, về Ma Long Thiên Đế, có rất nhiều truyền thuyết, mà hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra cửu long thân quy nhất. Như vậy tuyệt học, càng làm cho trong lòng người rung động, cửu long thân quy nhất, tương đương nói là tướng một người cửu thế tu vi, toàn bộ điệp ra lại với nhau, tương đương nói là tướng 9 cái tuyệt đỉnh cửu trọng thiên đế tu vi. Toàn bộ tập trung đến Ma Long Thiên Đế trên người. Đáng sợ như thế sự thật, là như thế lại để cho người khó có thể tưởng tượng. rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, cái kia bên trong chiến trường, chợt tự là một hồi kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, nhưng thấy một mảnh kia trong không gian, tinh thần chi lực, tổ long chi lực, cửu long chi lực, ma khí chi lực, rất nhiều lực lượng, tung hoành kích xạ, ở đằng kia một mảnh trong không gian, đủ loại hào quang nối thành một mảnh, lại để cho một mảnh kia không gian, trở nên ngũ quang thập sắc, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, nhìn về phía trên rất là bất phàm. Một mảnh kia trong không gian đã phát xanh hết thảy, cũng bởi vậy bị vật che chắn, làm cho không người nào có thể thấy được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.